Vạn đạo Long Hoàng, chương 951, trùng kích Vương Thành, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Loại kia tồn tại thực lực vô cùng cường đại, không phải phổ thông tam nhãn thần tộc có thể so. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bởi vì, phàm là có thể đột phá linh thần cảnh, đều là thiên kiêu bên trong thiên kiêu. Nhân tộc võ giả, đột phá linh thần cảnh cơ sở chính là muốn thức tỉnh thần cấp huyết mạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không có thức tỉnh thần cấp huyết mạch 99% là không thể nào đột phá linh thần cảnh. Chỉ có đã thức tỉnh thần cấp huyết mạch mới có tư cách trùng kích linh thần cảnh, nhưng cũng vẻn vẹn có tư cách mà thôi, muốn chính thức đột phá linh thần cảnh, rất nhiều thức tỉnh thần cấp cấp 1 thậm chí thần cấp cấp 2 huyết mạch đều sẽ thất bại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đương nhiên, thức tỉnh thần cấp huyết mạch càng cao cấp hơn, xác suất thành công tự nhiên là hội càng cao. Linh thần cảnh có thể có 5.000 năm thọ nguyên, đông hoang đại địa mấy trăm đại vực 5.000 năm đến tích lũy xuống linh thần cảnh có bao nhiêu cái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, rất ít, mà thế hệ này thế hệ trẻ tuổi thức tỉnh ra thần cấp huyết mạch có bao nhiêu cái. Riêng là thiên kiêu bảng, liền có 300 cách còn có mới quật khởi thiên kiêu, nếu là thần cấp huyết mạch đều có thể phá vỡ mà vào linh thần cảnh, vậy cái này trong đồng lứa, liền có mấy trăm cái, làm sao có thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, coi như đời này, là thời đại vàng son, đến thì có thể có 100-200 người phá vỡ mà vào linh thần cảnh, đều rất tốt. Rất nhiều thần cấp thiên kiêu, đều có thể không phá được linh thần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho nên nói, có thể phá vỡ mà vào linh thần cảnh, đều là thiên kiêu bên trong thiên kiêu, bản thân thực lực liền phi thường cường đại, tam nhãn thần tộc trong vương tộc có bực này tồn đang tọa chấn, hai phe thế lực muốn cướp đoạt cuối cùng một cây đồ đằng trụ tuyệt đối không có dễ dàng như vậy. Lục Minh, ngươi là muốn tranh đoạt cuối cùng một cây đồ đằng trụ sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Huyễn Chân hỏi, Lục Minh khóe miệng nở một nụ cười, nói, vì cái gì không đâu này? Song phương tranh đoạt có lẽ ta có thể ngư ông đắc lợi đâu này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lấy chiến lực của ngươi có lẽ có cơ hội, đáng tiếc ta lúc trước đại chiến chung, bị thương, không thể giúp ngươi một tay. Huyễn Chân nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không cần hỗ trợ ta chỉ là đi xem một chút, nhất cá nhân tốt hơn ẩn tàng, nếu là có cơ hội tại tùy thời xuất thủ, nếu không có cơ hội coi như xong. Lục Minh cười nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Huyễn Chân trầm ngâm một chút, trong tay phát quang, xuất hiện một quyển minh văn phù quyển, đưa cho Lục Minh nói. Lục Minh, đây là ta trước đó lấy được một tấm kỳ lạ minh văn phù quyển, ngươi chỉ cần lấy tự thân ngọn lửa tinh thần kích phát, có thể ngưng tụ ra 8 cái cùng ngươi giống nhau như đúc nhân, với lại khí thức đều giống nhau, có lẽ đối ngươi chuyến này có trợ giúp. Lục Minh đại hỉ, không có chối từ tiếp nhận thu hồi, nói. Đa tạ, này ân ngày khác nhất định tương báo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, gocchuyenaudio.com, loại này minh văn phù quyển, phi thường chân quý thế mà có thể ngưng tụ 8 cái khí tức cùng tự thân người, này tại thời khắc mấu chốt tuyệt đối có thể cứu mạng, điều này hiển nhiên là Huyễn Chân lần này khí vận chi chiến lấy được bảo vật, hắn có thể đem như thế bảo vật giao cho Lục Minh rất cảm kích. Không cần khách khí trước đó thế nhưng là ngươi đã cứu ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Huyễn Chân cười nói, siêu phàm thoát tục đây là nhất cái có thể làm cho nữ tử ghen tị mỹ nam tử. Vậy ta liền Vương Thành, nếu có sự tình có thể tùy thì liên hệ ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh nói xong, nhìn một chút cách đó không xa Bạch Xích Tuyết quay người liền muốn đạp bước ly khai. Lục Minh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bạch Xích Tuyết tại sau lưng kêu một tiếng, Bạch cô nương yên tâm ta không có việc gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh cười một tiếng, không có nhiều lời, hướng về Vương Thành mà. Hắn vì cái gì gọi ta Bạch cô nương, rõ ràng trước đó, gọi ta Xích Tuyết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Bạch Xích Tuyết nhìn xem Lục Minh bóng lưng rời đi, suy nghĩ xuất thần. Có truyền ngôn, lúc trước Cửu Long Thành đại chiến, Lục Minh ngay từ đầu là bởi vì một nữ tử, chẳng lẽ nữ tử kia, là Lục Minh người yêu sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghĩ tới đây, Bạch Xích Tuyết ung dung thở dài, ánh mắt bên trong có chút ảm đạm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một đạo hồng quang, xẹt qua chân trời, chớp mắt trăm dặm. Không lâu, Lục Minh lần nữa tới đến tam nhãn thần tộc Vương Thành chỗ ở cương vực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn vì chính mình minh khắc một tòa thu liễm khí tức trận pháp, sau đó tiếp tục tiến lên. Không lâu, một tòa to lớn thành trì xuất hiện ở trước mắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây chính là Tam Nhãn Thần Tộc Vương Thành. Cao lớn trên tường thành hùng vĩ, có nhất cái Tam Nhãn Thần Tộc binh sĩ tại dò xét ngày đêm không ngừng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lần trước hai phe thiên kiêu xông vào Vương Thành, cái này khiến Tam Nhãn Thần Tộc phòng thủ càng thêm nghiêm cẩn. Ta liền ở chỗ này chờ đợi đi, đoán chừng mấy ngày nay, hai phe đội ngũ liền muốn động thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh ẩn phục tại nhất cái địa phương bí ẩn, xa xa quan sát Vương Thành. Một ngày, hai ngày, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thời gian một ngày trải qua, nhưng hai phe đội ngũ cũng không hề động thủ. Hiển nhiên, hai phe đội ngũ đều ôm tâm tư chờ đối phương động thủ trước theo mà ngồi thu ngư ông thủ lợi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thẳng đến ngày cuối cùng, song phương rốt cục kiềm chế không được, cơ hồ là cùng thì xuất thủ. Vương Thành phương Nam cùng phương Bắc đều có hơn 100 đạo hồng quang, hướng về Vương Thành cực tốc xông lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, song phương, đều ra động hơn 100 người, mỗi một cái, đều là thiên kiêu bên trong thiên kiêu thực lực cực kỳ cường đại tồn tại. Địch tập, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, liền lúc Tam Nhãn Thần Tộc trong Vương Thành truyền ra kinh thiên nộ hống, toàn bộ Vương Thành bộc phát ra từng đạo khí tức cường đại. Xiết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tiếng kêu, góc chuyện audio.com. Xiết, dầm trời, Nam Bắc hai phe tất cả hơn 100 người, như một thanh đao nhọn xông vào trong Vương Thành. Mỗi một cái, đều là có thể vượt qua mấy cái cấp bậc đánh chết đối thủ thiên kiêu, vô cùng cường đại, đặc biệt là như Lạc Thiên dạng này đỉnh cấp thiên kiêu, càng là cường đại đến cực điểm, chém giết linh thai cửu trọng, đều là dễ như trở bàn tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sán lạn quang hoa lóng lánh, Tam Nhãn Thần Tộc nhân mặc dù nhiều, nhưng trong nháy mắt bị đánh chết một mảng lớn, hai phe nhân cực tốc hướng về trong Vương Thành xông lên. Cái kia cầm đầu mấy người thật mạnh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh xa xa quan sát, ánh mắt ngưng tụ, phía bắc một phương, là Đế Thiên Thần Cung, Thiên Thi Tông, Thiên Yêu Cốc Tam Phương Liên Quân, cầm đầu mấy người cường đại đến cực điểm, công kích bộc phát cản tại người phía trước trực tiếp bãi đánh chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhất cái thanh niên mặc kim bào, đầu đội kim quan, kiếm khí trùng thiên, một kiếm chém ra che ở trước người hắn, mặc kệ là linh thai cửu trọng, vẫn là linh thai bát trọng, đều là một chiêu mất mạng. Thậm chí Lục Minh phát hiện nhất cái linh thai viên mãn cường đại tồn tại cũng bị hắn một kiếm chém giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cường vô cùng cường đại. Người này khí chất cùng Đế Phong giống nhau đến mấy phần, hắn hẳn là đế thần, Đông Hoang nhân tộc thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu số 1 thiên kiêu bảng xếp hàng thứ nhất đế thần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh ánh mắt bên trong quang mang lấp lóe, bắn ra cường đại chiến ý, đế thần cũng là đế nhất võ hoàng hậu đại, nhưng thiên tư cao đáng sợ, có nhân xưng đế thần thiên phú, không kém gì đế nhất võ hoàng tuổi trẻ lúc tương lai có hy vọng trùng kích hoàng giả chi vị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại đế thần bên cạnh Thiên Thi Tông, Thiên Yêu Cốc cũng tương tự có vô cùng cường đại thiên kiêu. Mà phương Nam, Huyết Đao Đại Lục Trung, cũng tương tự có cùng đế thần cùng cấp bậc thiên kiêu cường giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vẻn vẹn chỉ là vài phút đã đột phá trùng điệp trở ngại, muốn giết tới trong Vương Thành. Còn dám xông đến, muốn chết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đột nhiên, trong Vương Thành, bộc phát ra giống to một tiếng, lập tức một đạo lóe ra lôi đình chùm sáng, hướng về đế thần oanh kích mà. Đế thần một kiếm chém ra, đem chùm sáng đánh tan, nhưng thân hình của hắn cũng bị ngăn cản lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiếp theo, liên tục mấy đạo chùm sáng, bộc phát ra, bắn về phía phương Bắc cùng phương Nam, Huyết Đao Đại Lục cùng Đông Hoang bên này, đều hứng chịu tới công kích. Quả nhiên còn có các ngươi dạng này lão gia hỏa, các ngươi ngăn trở cái khác Tam Nhãn Thần Tộc chúng ta mấy người cướp đoạt đồ đằng trụ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đế thần thanh âm truyền ra. Lập tức hắn cùng Thiên Yêu Tộc Thiên Thi Tông mạnh nhất thiên kiêu, hướng về phía trước giết, tựa hồ gặp đối thủ trong Vương Thành, kiếm khí trùng thiên, đao quang toái không. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Huyết Đao Đại Lục bên kia cũng giống như thế, mạnh nhất mấy người hướng về phía trước giết, những người khác ngăn cản cái khác Tam Nhãn Thần Tộc. Giao diện cho điện thoại, gocchuyenaudio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.